Lệ Nhược Nhã bay ra ngoài, bị ánh sáng chói mắt kích thích không nhẹ, nàng mới vừa nháy mắt một cái đột nhiên nhận ra được nguy cơ phủ xuống. Nàng biết mình đã bị hoàn toàn khóa lại rồi, hơn nữa ánh mắt không mở ra được, căn bản không cách nào né tránh hữu hiệu, cho nên nàng phải dựa vào bản năng vô số lần chiến đấu mài luyện ra được. Dùng hai tay cầm thương làm ra một tư thế phòng ngự tiêu chuẩn, đồng thời đấu khí toàn thân mở ra cực hạn chuẩn bị ngạnh kháng một kích đánh lén bất ngờ này. Sau khi hết thảy đã chuẩn bị xong, nàng mới cấp bách mở mắt ra nhìn một cái. Trước mắt nàng là một quả cầu năng lượng vàng chóe. Cho dù mạnh như Lệ Nhược Nhã cũng không khỏi đáy lòng thất kinh nói: Thú vương vào hao đạn, là một vị thiên giới thiên sứ sáu cánh mạnh nhất. Lệ Nhược Nhã từng chiến đấu tại rất nhiều vị diện, từng được chứng kiến rất nhiều sinh vật thần kỳ, trong đó loài được xưng lục chiến vương đại địa chi hùng này lại càng để cho nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đại địa chi hùng cường hãn nàng từng tự mình nhận thức. Lệ Nhược Nhã không nghĩ tới bản thân nhiều năm như vậy không rời khỏi thiên giới, vừa ra tới lại đụng phải một bức tường cứng như vậy. Mặc dù tình huống như thế coi như nát bét rồi, thế nhưng nàng không có chút tâm tình sợ hãi, ngược lại mơ hồ toát ra một loại hưng phấn được tận tình chiến đấu rồi. Thời điểm tâm tư Lệ Nhược Nhã không ngừng chuyển động, quả cầu thú vương vào hao đạn cũng đập vào vòng phòng ngự của Lệ Nhược Nhã. Chỉ nghe một tiếng vang, phanh, thật lớn, lấy Lệ Nhược Nhã làm trung tâm nổ ra một tràng thanh âm kịch liệt. Sóng xung kích khổng lồ nổ tung mặt biển thành một vòng tròn lan ra xa mấy ngàn mét. Đồng thời đẩy lên một cơn sóng cao hơn 10 mét, vô số bọt nước văng tóe ra chung quanh làm cho người ta nhìn không rõ cảnh tượng trong đó. Bần đạo lại biết chỉ dựa vào chiêu đó của cái thứ, coi như có đánh lén thì ngay cả tư cách thương tổn nàng cũng không có, nhiều nhất chỉ làm cho Lệ Nhược Nhã chật vật một chút mà thôi. Cho nên ta không đợi cho bọt nước trở lại bình thường, nhanh chóng thi triển pháp thuật tâm tâm tương ấn. Đôi tay bần đạo vươn ra, một vòng sáng trắng hiện lên, hai tay ta lập tức nắm hai bàn tay khác, tay trái là Vong Ưu, tay phải lại là Athena đã lâu không gặp. Vong Ưu vẫn mang bộ dạng mỉm cười ngọt ngào với ta như cũ, đồng thời nàng còn tản mát ra một loại khí tức thánh khiết làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Về phần Athena lại có một chút biến hóa, nàng càng thêm thành thục, thực lực cũng tăng vọt thần tốc. Hiện tại trong ánh mắt nàng đã không thấy vẻ mê mang thường ngày, chỉ nhìn ta với một mảnh tư niệm không muốn xa rời. Vong Ưu và Athena hai người lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, phảng phất là một đôi tỉ muội sinh đôi, chẳng qua sau lưng Athena nhiều thêm một đôi cánh màu vàng, còn Vong Ưu đang cầm trên tay kia một cây quyền trượng màu vàng. Đó chính là vũ khí của Athena, chiến tranh quyền trượng. Vật này hiện tại đối với Athena không thích hợp cho lắm, bởi vì nàng có thần cách chiến tranh, có khuynh hướng chiến đấu khoảng cách gần, mà chiến tranh quyền trượng lại là thần khí hỗ trợ tăng lên uy lực pháp thuật, cho nên để cho Vong Ưu vốn là một pháp sư thì có thể phát huy tác dụng tốt hơn. Chỉ có trí tuệ chi thuẫn phản xạ hết thảy công kích đối với chiến sĩ như Athena có tính trợ giúp rất lớn, cho nên tấm chắn nàng giữ lại. Ngay cả thần khí mạnh như vậy cũng có thể tiện tay đưa ra. Xem ra quan hệ hai người không phải chỉ hòa hợp bình thường thôi nha. Ba người chúng ta gặp mặt nhìn nhau mấy lần, sau khi hết thảy khai báo rõ ràng, nhiều năm bồi dưỡng ra một loại ăn ý, khiến cho chúng ta không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ra tất cả ý tứ trong lòng. Sau đó, Athena khẽ mỉm cười với ta, hư không tiêu thất. Tiếp theo trên môi bần đạo lại có cảm giác ấm áp, ướt át, trong miệng hiện ra một hương vị ngọt ngào trơn láng. Ta mới vừa khẽ hút hai cái, nàng lại đột nhiên chạy trốn chẳng thấy bóng dáng. Tiếp theo, Vong Ưu cũng nhích tới gần hôn ta một cái, sau đó cười cười ma mãnh nhìn ta và Âu Dương Nhược Lan rồi mới xoay người bay về đảo nhỏ. Âu Dương Nhược Lan có vẻ khiếp sợ Vong Ưu mỹ lệ, không tự chủ đưa ánh mắt dõi theo Vong Ưu. Lúc này, Âu Dương Nhược Lan mới hoảng sợ phát hiện cái đảo nhỏ này thật ra diện tích chỉ có mấy trăm thước vuông, thế nhưng đã sớm có vài nhân vật cường đại tồn tại. Vong Ưu bay đến đảo, đứng trên đầu tà nhãn bạo quân khổng lồ. Ở phía trước tà nhãn bạo quân là một con đại địa chi hùng khổng lồ, cái thứ mới vừa đánh xong một đòn còn đang giễu võ Dương Oai lắc lư cái đầu hí hửng, hoàn toàn không cần để ý tới cơn sóng gió động trời. Ở phía sau Tà Nhãn Bạo Quân loáng thoáng có thể nhìn thấy một con hắc long trưởng thành đứng trên mặt đất, trên lưng rồng là Ái Liên Na đã sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch, tùy thời có thể tiếp nhận mệnh lệnh xuất kích. Ngoại trừ bọn họ ra, Mân Nhi thì ẩn núp bên người cái thứ. Trên thực tế, mới vừa rồi cái thứ bắn ra thú vương vào hao đạn, còn Mân Nhi theo đó phát ra âm phong. Đoán chừng hiện tại thiên sứ sáu cánh lệ nhược nhã tổn thương là do Mân Nhi ám toán. Mặc dù thú vương vào hao đạn chưa chắc phá được lệ nhược nhã đấu khí hộ thể, nhưng mà tước nhược một phần lực lượng trong đó thì không có vấn đề gì lớn. Dù sao thú vương vào hao đạn cũng là cấm chú cấp 13, hơn nữa còn là đơn thể công kích lực sát thương so với pháp thuật công kích quần thể đồng cấp cao hơn trên 5-3 lần là bình thường. Lệ nhược nhã mặc dù mạnh mẽ nhưng mà thi triển phòng ngự trong lúc vội vã nhất định sẽ yếu hơn bình thường rất nhiều, mà lúc đó Mân Nhi xuất ra âm phong vô hình vô chất sẽ dễ dàng tập kích lệ nhược nhã. Mân Nhi phóng xuất âm phong là tu luyện ra từ Hắc Nhật Đại Pháp. Ác độc dị thường, người bình thường bắt đầu sẽ không có cảm giác gì, thế nhưng sau khi âm phong nhập vào cơ thể sẽ từ từ xâm nhập nội tạng bên trong người lệ nhược nhã, hủ thực nàng sinh cơ, một khi phát tác tuyệt đối đủ cho lệ nhược nhã mệt một trận. Cái thứ hiện ra ở chỗ này Âu Dương Nhược Lan cũng không kỳ quái, nàng kỳ quái chính là lai lịch Tà Nhãn Bạo Quân và Hắc Long. Từ trước tới này nàng còn chưa có nghe qua ta còn có hai con ma thú sủng vật cường đại như vậy. Thế nhưng, nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi chuyện, cho nên dằn lòng hiếu kỳ xuống, mặc cho ta sắp xếp. Bần đạo thấy Athena và Vong Ưu đã chuẩn bị xong, liền thừa dịp bọt nước đầy trời còn không có mất đi, chỉ huy đại hải quái đi đến cạnh mọi người. Hòn đảo này quá nhỏ không đủ để đại hải quái dung thân, cho nên nó chỉ có thể đảm nhiệm công việc phòng ngự tầng ngoài. Về phần cái thứ, tại địa phương như thế này đã bị ta biến thành viễn trình hỏa pháo. Ai bảo thú vương vào hao đạn của nó vừa ngoan độc vừa không tốn sức lực chứ? Dĩ nhiên, nếu như lệ nhược nhã giết tiến vào được, nó còn phải đảm đương hàng phòng tuyến thứ hai, chịu trách nhiệm bảo vệ cho Tà Nhãn Bạo Quân ở bên trong. Tà Nhãn Bạo Quân chính là quân cờ phi thường trọng yếu trên tay chúng ta. Trên đường đi tới nơi này nó thu phục được rất nhiều ma thú dưới biển. Hiện tại đều phân bố ở chung quanh hòn đảo. Đến thời khắc mấu chốt bọn chúng chính là một kỳ binh dùng để tiêu hao lực lượng lệ nhược nhã. Mọi người còn nhớ rõ trước kia bần đảo đã nói một chuyện gì không? Bởi vì thất công chúa và ba đại đế quốc chuyển vận rất nhiều nô lệ ở uy khấu quay trở về. Ở nửa đường vì nước ngọt không đủ cho nên đã ném nô lệ xuống biển. Thi thể nô lệ hấp dẫn nhóm lớn ma thú trong biển. Thế cho nên hiện tại chỉ cần dùng thuyền lớn ra biển sẽ gặp rất nhiều ma thú trong biển đi theo. Tà Nhãn Bạo Quân dọc theo đường này vừa đi vừa ăn vừa thu phục đã kiếm một mẻ lớn. Ma thú cao cấp bị hắn khống chế ước chừng hơn trăm, mỗi đầu đều có thực lực trên cấp 9. Về phần Hắc Long và Ái Liên Na sẽ là lực lượng đối không cơ động, vào thời khắc mấu chốt dùng để quấy rầy kiềm chế lệ nhược nhã, cũng là nhân vật trọng yếu không thể thiếu. Đặc biệt là Hắc Long, vào lúc quan trọng còn có thể làm đạo phòng ngự thứ ba, ngăn cản lệ nhược nhã tập kích từ trên không, tăng cường bảo vệ pháp sư Vong Ưu. Đợi đến khi mọi người chúng ta bố trí thỏa đáng xong, bọt nước chung quanh cũng từ từ tản đi, rốt cục cảnh sắc trước mắt có thể nhìn thấy rõ ràng rồi. Chúng ta liền phát hiện ra lệ vị trí nhược nhã rất nhanh. Nàng bị sóng xung kích khổng lồ đẩy lui về phía sau vài chục dặm mới từ từ ổn định thân hình. Ai bảo chân nàng không có dính đất chứ? Nếu như ở trên đất bằng nàng khẳng định không bay xa như vậy. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác toàn bay trên không trung. Mà ở trên không trung thì bay đi xa là đúng rồi. Thế nhưng đối với lệ nhược nhã mà nói, khoảng cách vài chục dặm cũng chỉ là một cái nháy mắt. Nàng bị địch nhân đánh lén một quả cầu năng lượng bay ra xa như vậy, mặc dù không có bị thương nhưng mà về vấn đề mặt mũi thì hình như đang rất giận nha. Cho nên mới vừa giữ vững được thân thể, nàng liền nổi giận đùng đùng bay tới trước mặt chúng ta lần nữa. Lần này, nàng đã thấy rõ ràng trận doanh hoành tráng của chúng ta rồi. Mặc dù nàng rất cao ngạo, lại lớn lối, thế nhưng thoáng cái đối mặt với bốn đầu ma thú cường đại, đại địa chi hùng, hắc long, đại hải quái, tà nhãn bạo quân như vậy, nàng cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Huống chi bên cạnh còn có Vong Ưu, Ái Liên Na, Mân Nhi đây nữa. Ba người này vừa nhìn đã biết là cường giả không dễ chọc rồi. Còn phải cộng thêm một bần đạo sâu không lường được đứng ở bên cạnh dương dương mắt hổ. Lệ Nhược Nhã lại càng không dám vọng động. Đây chính là theo như lời ngươi và ta đơn đấu đó sao? Lệ Nhược Nhã cố nén lửa giận trong lòng, dùng không chất giọng mỉa mai nhất có thể giễu cợt ta. Ha ha, thật ra trong từ điển của ta, đơn đấu có tới hai ý tứ. Trong đó một loại chính là một mình ngươi đấu với một đám chúng ta. Bần đạo không thèm quan tâm đến nàng, mỉm cười nói, ai bảo ngươi mạnh như vậy chứ? Hừ, vậy một cách giải thích khác đâu? Lệ Nhược Nhã cười lạnh hỏi tới. Dĩ nhiên chính là một đám chúng ta đơn đấu với một mình ngươi rồi. Bần đạo rất rộng lượng nói cho nàng nghe, con người của ta luôn luôn tôn trọng phái nữ. Hai cái ý này ngươi cứ tùy tiện chọn một là được. Lệ Nhược Nhã, thân là thiên sứ sáu cánh mạnh nhất thiên giới, Lệ Nhược Nhã luôn luôn xa rời chính trị, cũng không hề tham dự những hoạt động nào dính dáng tới nó, cho nên tâm địa của nàng vẫn thuộc về một loại tương đối thuần khiết. Vì thế, người vô sỉ nàng mặc dù đã gặp, nhưng mà cực phẩm như bần đạo nàng tuyệt đối là lần đầu đụng tới. Cho nên nàng tức giận cả người phát run, môi mấp máy mãi nói không thành lời. Cuối cùng, Lệ Nhược Nhã dốc hết lửa giận hóa thành sát khí nhìn qua ta. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, nhất định phải giết sạch chúng ta mới có thể trút được cơn ác khí này. Quyết định rồi, Lệ Nhược Nhã ngay sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu ngó chừng trận thế chúng ta, chuẩn bị giết vào làm thịt cho thống khoái. Lệ Nhược Nhã trong lòng phân tích cẩn thận, tiểu tử thối kia mặc dù đáng giận, nhưng mà thực lực mạnh mẽ thì thật sự là không cần phải nói. Thật không biết hắn từ chỗ nào mà thu nhận được những cao thủ này. Nghe ba phác tạp nói, cái cô bé gọi là Vong Ưu kia thực lực so với thiên sứ sáu cánh cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn lại có nhiều ma thú cường đại và cao thủ trợ trận như vậy. Bọn họ thực lực tổng hợp đã ở trên ta. Theo như tình hình này, ta muốn nhất cử toàn diệt bọn họ là không thể rồi. Đành phải dùng chiến thuật du kích từ từ hao tổn bọn họ. Chỉ cần ta liều mạng bị thương, khi trong khoảng thời gian ngắn giết chết một hai người trong bọn họ hẳn là không có vấn đề. Đắc thủ xong, ta sẽ trở về dưỡng thương cho tốt rồi lại đến. Bản thân ta muốn nhìn xem mấy tên này đủ cho ta chơi mấy lần. Lệ Nhược Nhã âm thầm quyết định trong lòng. Bần đạo dù có dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Chỉ là ta giả ngu không biết mà thôi. Bần đạo sở dĩ vội và tăng nhanh thực lực thật ra còn có một nguyên nhân khác, chính là đề phòng Lệ Nhược Nhã chơi đòn này. Chúng ta ban đầu chế định kế hoạch, không nghĩ đến người tới lại là một tên biến thái như thế, cho nên lực lượng phục kích có vẻ hơi yếu. Đổi lại thiên sứ sáu cánh khác, bần đạo căn bản không cần phải động thủ, chỉ dựa vào Vong Ưu và Athena tuyệt đối xử xong, ngay cả linh hồn cũng đừng mong chạy thoát. Đáng tiếc lần này chính là Lệ Nhược Nhã thiên sứ mạnh nhất thiên giới đi tới. Chúng ta thiết kế bẫy dập này chưa chắc có thể lưu nàng lại nổi. Rất có thể bị nàng thành công hành động ra quân trảm tướng, giết xong bỏ chạy thì ai cũng chịu bó tay, không chuẩn bị kịp coi như là toi đời. Ai, thật ứng với một câu nói kia, lưu manh học võ thuật ai cũng không ngăn nổi. Cao thủ nếu như thật sự không ngại chơi xấu, bất cứ ai cũng không có biện pháp. Cho nên bần đạo mới không tiếc lãng phí dược liệu, đành lòng dốc túi hao phí để tăng cường thực lực lên một bậc thang mới. Mặc dù hiện tại bần đạo tự mình thu thập nàng cũng có phần thắng khá lớn, nhưng mà ta lại cứ muốn mở ra một bộ yếu thế, đợi đến khi nàng ngu ngốc đụng đầu vào tìm chết đi. Khà khà, chỉ cần Lệ Nhược Nhã thật sự giết vào vòng tròn mà ta bố trí, nàng cũng đừng mong chạy thoát trở về. Nếu như Lệ Nhược Nhã có thể chạy ra được, bần đạo dâng đầu lên cho nàng làm cầu đá chơi. Lệ Nhược Nhã thấy ta toàn lực phòng thủ, không biết rằng là kế. Ánh mắt khẽ chuyển, rất nhanh đã chọn ra một mục tiêu yếu nhất trong chúng ta. Nàng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa đã đi tới trước người Ái Liên Na, thần khí trong tay Long Thương Áo Cách Thủy Căn bốc cháy hừng hực thánh viêm, tựa như một đầu rắn độc hung hăng đâm tới trước ngực Ái Liên Na. Mặc dù Lệ Nhược Nhã dùng pháp thuật thuấn gian di động có thể khiến cho nàng dễ dàng đi tới phía sau lưng đối thủ, nhưng mà thân là thiên sứ sáu cánh mạnh nhất thiên giới, Lệ Nhược Nhã có sự kiêu ngạo của mình. Nàng chưa bao giờ đánh lén ở sau lưng, cho nên mỗi lần ra tay đều là chính diện địch nhân, khởi xướng công kích đường đường chính chính. Thế nhưng đáng tiếc một điều, Lệ Nhược Nhã lựa chọn đã sớm nằm trong kế hoạch của Bần Đạo. Người ở chỗ này, Vong Ưu thực lực mạnh nhất, Lệ Nhược Nhã không nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn giết chết nàng được. Còn Bần Đạo nếu như bị giết, không gian tọa tiêu sẽ mất đi. Lần sau Lệ Nhược Nhã muốn giết tới sẽ phải tự mình từ từ tìm kiếm. Rồi lại nói, đại hải quái dưới chân ta cũng không phải là thứ ngồi không. Trong thời gian ngắn có nó hộ vệ ta an toàn là không thành vấn đề. Cho nên, mục tiêu thích hợp cho hành động chém giết bất ngờ chỉ có hai. Một người là Mân Nhi, một nữa là Ái Liên Na. Mân Nhi thì có cái thứ bảo vệ, đại địa chi hùng có ma pháp hộ bích phòng ngự rất mạnh. Lệ Nhược Nhã không dám bảo đảm có thể nhanh chóng phá vỡ. Cứ như vậy, Lệ Nhược Nhã chỉ phải đi tìm Ái Liên Na khi dễ nàng. Nhưng mà, Ái Liên Na thật sự dễ dàng ăn hiếp sao? Nhìn thấy Lệ Nhược Nhã hùng hổ đâm tới một thương, Ái Liên Na không hề e ngại. Thế mà nằm ngoài dự liệu của mọi người, nàng lên tiếng hoan hô vang trời. Sau đó vung truyền thừa bổng đã chuẩn bị tốt lên, trực tiếp đập tới mũi thương của Lệ Nhược Nhã. Hẳn là muốn dùng mạnh phá mạnh, lấy cứng chọi cứng đây mà. Ái Liên Na khuôn mặt tươi cười siêu cấp khả ái. Bộ dáng nổi bật nhất là ở điểm ngây thơ hồn nhiên rực rỡ. Sau khi Lệ Nhược Nhã nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhất thời mềm lòng đi một chút. Bàn tay giảm bớt 3 phần lực lượng. Nhưng mà mặc dù như thế, Ái Liên Na cũng không chịu nổi. Bị lực lượng khổng lồ của Lệ Nhược Nhã chấn cho hộc máu bước lùi gấp về phía sau. Thế nhưng hiển nhiên nàng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Còn lâu mới tới thương tổn thật sự. Lệ Nhược Nhã vốn muốn một kích giết chết Ái Liên Na, nhưng mà nàng đã đánh giá thấp bản lãnh Ái Liên Na, hơn nữa lại còn mềm lòng cuối cùng dẫn đến thất bại. Lệ Nhược Nhã không cam lòng vốn muốn xông tới bổ thêm một thương, nhưng nàng hoảng sợ phát hiện ra một điều, bản thân không còn có cơ hội làm vậy. Bởi vì Ái Liên Na cũng không phải là yếu kém. Thần lực kỳ bí trong cơ thể nàng so với quang minh đấu khí trong cơ thể Lệ Nhược Nhã còn thuần khiết hơn nhiều. Mới vừa rồi rơi vào hạ phong, Lệ Nhược Nhã hiển nhiên đã thương Ái Liên Na. Chính nàng cũng bị thần lực Ái Liên Na xâm nhập vào trong kinh mạch. Bị luồng thần lực Ái Liên Na xâm lấn, Lệ Nhược Nhã cảm thấy trong cơ thể một trận không thoải mái. Thế nhưng, nàng dù sao cũng mạnh hơn Ái Liên Na rất nhiều, cho nên nhanh chóng hóa giải hoàn toàn tia thần lực này. Thời gian quá ngắn làm cho người ta cảm giác nàng chỉ dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Nhưng mà chiến đấu thành bại thường thường chính là quyết định trong cái nháy mắt này. Ngay khi Lệ Nhược Nhã ổn định đấu khí sôi trào bên trong cơ thể, dự định tiếp tục đuổi giết Ái Liên Na, nàng lại phát hiện mình căn bản là không thể nhúc nhích. Hiển nhiên nàng đã bị một loại pháp thuật cường đại cho giam cầm. Lấy kiến thức uyên bác của nàng, Lệ Nhược Nhã đã nhận ra một đáp án khiến cho nàng khiếp sợ. Giam cầm nàng dĩ nhiên là pháp thuật mà Quang Minh thần tộc mới có khả năng nắm giữ, đại dự ngôn thuật. Không sai, chính là đại dự ngôn thuật. Athena đã sớm ẩn thân một bên đang đợi nàng dừng lại. Xuất kỳ bất ý dùng đại dự ngôn thuật giam cầm Lệ Nhược Nhã. Sau đó, Vong Ưu, Mân Nhi, Tà Nhãn Bạo Quân, cái thứ Hắc Long toàn bộ xuất ra hỏa lực mạnh nhất đánh tới Lệ Nhược Nhã. Bọn họ cách Lệ Nhược Nhã vô cùng gần, cho nên pháp thuật vừa ra đã đến. Lệ Nhược Nhã bị giam cầm vốn không có biện pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp thuật đập lên trên người mình, một hơi dính luôn toàn bộ các đòn độc. Ngay trong nháy mắt này, hộ thể đấu khí Lệ Nhược Nhã đã tiêu hao hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Bần Đạo lắc mình một cái đi tới bên người Lệ Nhược Nhã. Ta còn chưa tới thất thải hỗn thiên lăng đã bay tới trước một bước,